Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1476, chương 1476, mục tiêu kế tiếp. Thần tộc, một đám linh sủng tất cả đều tấn thăng đến thông thần cảnh. Đối phó mấy cái con nhỏ thái thản cự nhân cùng chơi giống như. Không có qua chỉ trong chốc lát, 7 con còn nhỏ thái thản cự nhân chết thảm tại chỗ. Còn lại 3 cái sống, thì bị nhấn tại trên mặt đất ma sát. Chí năng chiến xa đi vào Tô Nghĩa bên người. Kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, lưu bọn hắn lại là mấy cái ý tứ. Tô Nghĩa cắn một cái dưa hấu, nhai nhai nhấm nuốt vài cái. Nói ra, mang về cho hậu phương căn cứ người luyện tay một chút. À, chí năng chiến xa hiểu rõ ra, hậu phương căn cứ người phổ biến thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm. Nhất là cùng cường giả đối chiến kinh nghiệm càng là khan hiếm. Có cái này 3 cái còn nhỏ thái thản cự nhân, quả thật có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng tăng lên. Bất quá, đối với 3 cái còn nhỏ thái thản cự nhân tới nói thì không là một chuyện tốt. Tuy nhiên tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng báo trước bọn họ vận mệnh bi thảm chính thức kéo lên màn mở đầu. Tạch tạch tạch cạch, đột nhiên, 4 tiếng to lớn đứt gãy thanh âm tại hòn đảo vang dội tới. Tô Nghĩa thả ra trong tay dưa hấu, quay đầu quét qua, giữa tầm mắt, tứ đại kim cương sắp thành 5 thái thản cự nhân xách tới giữa không trung. 2 cái ôm lấy trưởng thành thái thản cự nhân bắp đùi. 2 cái dắt lấy cánh tay, liều mạng hướng ra ngoài lôi kéo. Thái thản cự nhân thân thể cấu tạo cho dù mạnh hơn, cũng gánh không được tứ đại kim cương dạng này xé rách. 4 tiếng nổ, đã thấy trưởng thành thái thản cự nhân tứ chi nhất thời cùng thân thể phân nhà. À, chỉ còn lại một cái đầu thái thản cự nhân tiếng kêu rên liên hồi. Quá hung tàn, mắt thấy cảnh này, Tô Nghĩa hung hăng đập mạnh lưỡi. Hắn không nghĩ tới tứ đại kim cương sẽ sử dụng như thế tàn khốc thủ đoạn. Bất quá, thái thản cự nhân dù sao cũng là hung thú chó săn. Cho dù bị ngàn đao bầm thây cũng là gieo gió gặt bão. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa rất nhanh thoải mái. Đồng thời lại có một tia tiếc hận. Nếu như lại nhiều một người thủ vệ nham linh, liền có thể tới một cái ngũ mã phân thây. Một bên khác, một cái thủ hộ nham linh ném đi trong tay cánh tay, chạy vội tiến lên, một chân dẫm nát trưởng thành thái thản cự nhân đầu lâu. Từ đó, chiến đấu cũng coi là kết thúc. Tiểu Mộng, khống chế bọn họ, hỏi ý kiến hỏi một chút thần tộc chỗ hòn đảo. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đằng sau thì muốn đối phó thần tộc, nhưng là cũng không biết thần tộc chỗ vị trí cụ thể. Từng tòa hòn đảo tìm đi xuống phiền phức không nói, rất có thể sợ chạy đối phương. Thái thản cự nhân cùng thần tộc quan hệ không tệ, lần trước còn ở nơi này cùng một chỗ phục kích qua hắn. Đa số hẳn phải biết thần tộc ở nơi nào. Tại Mộng Ách khống chế dưới, 3 cái còn nhỏ thái thản cự nhân chi tiết bàn giao. Trong đó có một chỉ biết là thần tộc hòn đảo ở đâu. Biết rõ vị trí cụ thể, Tô Nghĩa không tại lãng phí thời gian, hủy đi giới vực thông đạo. Ngồi lên chí năng chiến xa gào thét mà đi. Sau 20 phút, khoảng cách thần tộc chỗ hòn đảo 100 km thời điểm, chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa phát hiện thần tộc chỗ hòn đảo, bất quá phía trên chỉ có 2 tên tụ phách cảnh thần tộc người. Tô Nghĩa nhướng mày trầm ngâm. Đối phương là biết được hắn muốn tới tin tức đường chạy, vẫn là quay trở về giới vực thông đạo bên trong? Mặc kệ là loại tình huống đó, không có thể đem cái kia 11 tên thần tộc người xử lý, chung quy là khó chịu. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa dò hỏi. Trước đem cái kia 2 tên thần tộc người bắt lại khảo tra một phen lại nói. Tô Nghĩa một mặt lãnh, khóc nói. Chí năng chiến xa nhấc lên tốc độ hướng hòn đảo bay vụt. Làm bay đến trên hòn đảo hư không thời điểm, Tô Nghĩa bay vọt mà xuống, như vồ con gà con mang theo 2 tên thần tộc người quay trở về trên xe. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.